Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459. Vô tội miêu nhĩ nương. 2. Đẹp quá, nàng kia đầy lỗ tai ở ngọn đèn chiếu xuống có vẻ phá lệ nhu hòa. Làm người ta có muốn xông lên đi vuốt ve của nàng xúc động. Mà mặt khác tiểu đồng bọn tắc trở thành quân nghiên làm nền phamani hoa hồng lá xanh. Tóm lại là muốn hỗ trợ lẫn nhau. Quân nghiên xanh mượt ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người. Hơi nhếch môi, không nói được lời nào. Bên cạnh con thỏ, đã túng, lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy. Nàng sợ tới mức run run, nhắm thẳng quân nghiên sau lưng trốn. Yêu lộ nói, của chúng ta bán đấu giá phẩm có phải không phải thật hoa thật hoàn mỹ đâu. Chỉ cần ngũ vạn đậu tệ ngươi có thể đủ mang đi một cái Nga. Tâm động không bằng hành động. Người qua đường giáp ta ra 10 vạn đậu tệ. Người qua đường ất ta ra 15 vạn đậu tệ. Người qua đường bính, ta ra 20 vạn đậu tệ. Quân nghiên nhìn dần dần bay lên chữ số. Trong lòng một trận ba đào cuồn cuộn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hội trở thành gia giá cao nhất nhân nhập mạc chi tân. Có một cao vút thanh âm nói, ta ra 50 vạn đậu tệ, giá một khi quá bộc ra. Chung quanh tiếng động lớn nói to làm ồn ào nhượng thanh âm lập tức đình chỉ. Yêu lộ cười nói, kia chúc mừng này vị mỹ nữ thuận lợi mang đi của chúng ta miêu nhĩ nương, quân nghiên xem bồi. Bàn đưa qua bài tử, 19 hào, về sau nàng chính là 19 hào chủ nhân miêu nhĩ nương. Con thỏ bị bán đấu giá cho một cái thương nhân, không rõ ràng vận mệnh của nàng như thế nào, quân nghiên bản thân đều tự thân khó bảo toàn, huống chi là quản người khác, nàng rất nhanh bị mang đi, hai tay bị hơn nữa xích, này là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, vì che lại của nàng pháp lực, thậm chí cho nàng thượng trói tiên khóa, quân nghiên bị bịt kín một băng vải đen, lòng vòng dạo quanh, nghe tiếng vó ngựa qua mấy cái phố. Sau đó đứng ở một chỗ yên tĩnh, đến, Sa Phu đem nhân đưa đến sau, quân nghiên đã bị mang xuống xe ngựa, miếng vải đen vạch chân, dẫn vào mi mắt là một cái vĩ đại nồi, trong nồi nóng hôi hổi, thiêu tựa hồ là thủy, bên cạnh phóng đầy dược tê chủng loại đủ loại, vì thuận tiện dược tê sư tu luyện, đặc biệt dán lên nhãn, quân nghiên nhìn quanh bốn phía, còn thấy được một phen thái đao. Thật có thể là đem nàng giết, sau đó luyện chế thuốc pha chế sẵn. Hắc y nhân đem quân nghiên vây ở trong phòng chung, liền bất kể, bởi vì bọn họ tự tin, bị trói tiên khóa trói trụ quân nghiên, tay trói gà không chặt, trong nồi mặt thủy còn tại tiếp tục sôi trào. Thủy chung không ai tiến vào, chung quanh im ắng, chỉ còn lại có, quân nghiên một cái, đang chầm chậm tuyệt vọng. A. Cách vách truyền đến một tiếng thê lương la lên, quân nghiên có thể cảm nhận được đối phương tuyệt vọng, là một cái trưởng thành yêu tinh. Vừa rồi nàng hẳn là bị giết, thả huyết, chậm rãi làm thành nhất nồi nước, đều nói động vật tàn nhẫn, kỳ thực tàn nhẫn nhất vẫn là nhân, cốt nhục tướng tàn, thê ly tử tán, vì một điểm ích lợi, cửa nát nhà tan, cả nhà chết hết đều có, thói hư tật xấu đều sẽ có. Ai cũng không kê monster thậm chí không đem người khác mệnh làm một hồi sự. Này cũng là có, cách một cái phòng, thanh âm xuyên thấu quân nghiên màng tai, nàng thân không tự kìm hãm được phát ra một tiếng kêu gọi. Kêu gọi nàng kia chết đi đồng bạn, qua thật lâu, chi nha cửa phòng bị đẩy ra, quân nghiên nhìn thấy một cái mặc hồng y đao phủ, hắn đã đi tới, xem trong nồi đầu thủy ôn. Sau đó bắt đầu cầm lấy ma đao thạch, ma đao, quân nghiên nói, là muốn đem ta giết sao? Đao phủ kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới là, nàng còn có thể nói tiếng người. Bất quá thì tính sao? Dù sao nàng sống không quá đêm nay. Quân nghiên, vốn, ngươi không vào nói, ta có lẽ hội chết ở chỗ này. Nhưng là, hết chương.